Hai thanh niên này chính là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du và Tiểu Long, hai người làm việc này mục đích là đối phó cường giả viễn cổ, sớm ngày bước vào hư vô chi môn. Trong thương khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên cũng là hai người bảo tuyên cổ điện Thiên Linh Cung, Phi Linh Môn, thiên địa các những thế lực này truyền ra chính vì hấp dẫn những siêu cấp cường giả tiến vào thương khung chiến trường. Việc tìm hiểu thân phận lão giả áo đen này, Lục Thiếu Du dò xét tường tận nên hiểu rõ trong lòng, cười nói. Thiên ma tộc Malita nói không sai chứ, gần đây mới thoát ra khỏi mộ địa chúng thần, thời kỳ viễn cổ còn chưa đặt chân vào hư vô cảnh, hiện tại sợ là càng thêm khó có thể bước vào. Hừ, Lục Thiếu Du nói xong câu này, sắc mặt Mali lạnh giá, ma khí quanh người chấn động, nói hắn không cách nào đặt chân vào hư vô cảnh là chạm vào nỗi đau của hắn, lúc trước không cách nào đặt chân hư vô cảnh, hắn đã không thể ngẩng đầu lên trong cùng thế hệ, hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi đã biết rõ ta là ai, lại còn dám tới tìm chết. Mali vừa nói xong, không gian run lên, năng lượng ma khí bạo phát ra như thủy triều. Ầm ầm, ma khí bùng nổ cả phiến không gian này vặn vẹo, ma khí bùng nổ ngập trời. Thật mạnh, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, không hổ là cường giả đã bước một chân vào hư vô cảnh, tuy còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng mà giờ phút này khí thế đã vô cùng. Góc truyện audio.com, khủng bố, chỉ ma khí chấn động đã có thể làm cho cửu nguyên đỉnh phong đại viên mãn không sinh ra tâm chống cự. Cách chương.